Chương 121, Bạch Linh lần đầu tiên tiến hóa. Mấy ngày kế tiếp, Cụ Hệ Nai đều là ở mang theo dịp cả ông nổ, khi nạ tạ, cùng với xì nổ ba người làm chút một ít làm cỏ, tìm miêu các loại đơn giản nhiệm vụ. Bất quá cái này cũng không có gì. Chỉ là đang để cho dịp cả ông nổ, khi nạ tạ, cùng với xì nổ ba người quen thuộc nì dạ tiếp thu nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, cùng với đệ trình nhiệm vụ, linh tiền thưởng tương quan nước chảy mà thôi. Còn có một chút chính là hạ nhẫn muốn để thăng tới trung nhẫn. Tầm thường nhất phương pháp chính là đi qua trung nhẫn sát hạch. Mà muốn báo danh trung nhẫn sát hạch, liền cần có hoàn thành nhiệm vụ kinh nghiệm, hoặc giả nói là tư lịch. Đương nhiên, nếu như mặt trên cấp cho ngươi mở phía sau, tự nhiên cũng sẽ không cần hay là tư lịch. Có thể nếu không nóng nảy, làm chút nhiệm vụ tăng thêm một ít tư lịch cũng không thể gọi là. Huống chi, Diệp Ca Ổ Ngộ bây giờ còn không muốn ly khai cổ nổ hạ. Diệp Ca Ổ Ngộ còn muốn chờ mình thu tập được 100 cái đơn vị tự nhiên năng lượng, có thể dùng Bạch Linh hoàn thành tiến hóa sau đó mới nhìn những thứ khác. Kỳ thực, đối với không lâu sau này trung nhẫn sát hoạch, Cụ Hệ Nại tự nhiên cũng là biết đến. Diệp Ca Ổ Ngộ, Hinata, cùng với Shino thực lực, Cụ Hệ Nại giành mạch từng câu. Nếu thực lực đã đủ rồi, vậy 27 trước làm một ít nhiệm vụ. Đến lúc đó báo danh tham gia trung nhẫn sát hoạch cũng là thuận thủy thôi chu sự tình. Trung nhẫn thi sự tình. Không chỉ có Cụ Hệ Nại biết, Diệp Ca Ổ Ngộ cũng biết. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Ca Ổ Ngộ cũng không chống cự làm chút nhiệm vụ. Bản thể cùng Hí Nạ Tạ làm nhiệm vụ, ảnh phân thân thu thập tự nhiên năng lượng. Bất quá 3 ngày, Diệp Ca Ổ Ngộ liền thu thập được cái kia 100 cái đơn vị tự nhiên năng lượng. Là đêm, trong tầng hầm ngầm. Diệp Ca Ổ Ngộ nhìn Bạch Linh, lộ ra một cái ý vị thâm trường cười nhạt. Lại nói tiếp. Bạch Linh mấy ngày này biểu hiện, Diệp Ca Ổ Ngộ đã toàn bộ nhìn ở trong mắt. Diệp Ca Ổ Ngộ có thể rõ ràng cảm nhận được, Bạch Linh đối với mình thái độ đang tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả địa biến càng thêm cung kính, trung thành. Điều này cũng làm cho Diệp Ca Ổ Ngộ xác định hệ thống một loại giữ tại năng lực. Phải biết rằng, Bạch Linh cũng không phải là những cái này thông thường dã thú. Bạch Linh là vốn có thể so với nhân loại trí khôn Long Địa Động xà yêu nói như vậy. Đối với Long Địa Động khế ước giả, Long Địa Động mãng xà cũng không phải là đem bọn họ xem là chủ nhân, mà là một loại đồng bọn, một loại giao dịch đồng bọn. Người cho ta chỗ tốt, ta đã giúp ngươi chiến đấu. Liền giống như vạn xà, động bất động liền hỏi họ rổ xì mà muốn người ăn. Đương nhiên, Long Địa Động cũng không phải là không có thông thường mãng xà. Đối với cái này chút mãng xà, khế ước giả tự nhiên là có thể tùy ý thao túng. Mà đối với có đủ có chi khôn, thực lực cường đại mãng xà, khế ước giả liền cần trả giá một vài chỗ tốt, mới có thể thu được trợ giúp của bọn hắn. Quan hệ này là bình đẳng quan hệ, mà Diệp Ca Ổ Ngộ cùng Bạch Linh quan hệ thì là đang ở từ bình đẳng. Tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả biến thành chủ tớ quan hệ. Diệp Ca Ổ Ngộ là chủ. Bạch Linh là người hầu. Bất quá cũng chính bởi vì quá trình này là tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, cho nên cái này cải biến tư tưởng quá trình rất dài, cần thời gian cũng không ít. Mà bây giờ, Diệp Ca Ổ Ngộ liền chuẩn bị dùng ngôn ngữ cùng hành động, tới nhanh hơn cái này cải biến tư tưởng, đem Bạch Linh biến thành người hầu quá trình. Trầm tư một lát sau, Diệp Ca Ổ Ngộ chính là tổ chức được rồi ngôn ngữ. Bạch Linh, ta đã nói với ngươi, ta vốn có tiến hóa thông linh thú năng lực. Ở ngươi tiếp thu ta trả cờ dạ tiêu ký lúc, ngươi chỉ là thu được ta một phần lực lượng tăng phúc. Đó cũng không phải là tiến hóa. Ta tiến hóa thông linh thú, là cần phải tiến hóa tư liệu sống. Ngươi lần đầu tiên tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống, chính là 100 cái đơn vị tự nhiên năng lượng. Mà bây giờ, trong cơ thể của ngươi tự nhiên năng lượng đã đạt được 100 cái đơn vị. Nói cách khác, hiện tại, ta đem ban cho ngươi lần đầu tiên tiến hóa. Nghe Diệp Ca Ổ Ngộ thoại ngữ, Bạch Linh không khỏi có kích động. Vốn là vốn có thể so với nhân loại trí khôn Bạch Linh, ở cộng hưởng Diệp Ca Ổ Ngộ cái này là thông tuệ thiên phú phía sau, bên ngoài trí tuệ tự nhiên cũng là không thấp. Cũng chính bởi vì vậy, Bạch Linh có thể rất rõ ràng nghe hiểu Diệp Ca Ổ Ngộ trong giọng nói hàm nghĩa. Diệp Ca Ổ Ngộ của nàng chủ nhân gần ban tặng nàng tiến hóa cho nàng mang tới lực lượng tăng phúc, tất nhiên là so với nàng tiếp thu dịp cả ổ ngộ trả cờ dạ tiêu ký là lấy được tăng phúc tăng thêm sự kinh khủng, càng cường đại hơn. Đồng thời, dịp cả ổ ngộ ban tặng của nàng là lần đầu tiên tiến hóa. Nói cách khác, còn có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí nhiều hơn lần tiến hóa. Cứ như vậy, cũng hứa Bạch Huyền cùng nàng nói thoại ngữ cũng không phải là vô căn cứ. Nàng thực sự rất có thể tiến hóa thành chân long, đây chính là hóa long A. Ngay cả hạ cụ dạ sẻn nhìn cũng cầu mãi hơn ngàn năm mà không được hóa long A. Cái này tại sao có thể để Bạch Linh không phải kích động đâu, liền nghĩ như vậy. Nhìn dịp cả ổ ngộ đạm nhiên hoàn mỹ mặt mũi, Bạch Linh cũng là không khỏi sinh ra vài phần khắc cầu. Hơi dừng lại một chút phía sau, Bạch Linh chính là trực tiếp túi lầu xuống, mời chủ nhân ban tặng Bạch Linh tiến hóa, Bạch Linh tất nhiên sẽ dâng lên lực lượng cùng trung thành. Tốt! Nhìn Bạch Linh phản ứng như thế, dịp ca ổ ngộ trên mặt cũng là lộ ra cười nhạt, khẽ gật đầu phía sau. Sau đó, dịp ca ổ ngộ liền trực tiếp mở ra Bạch Linh hệ thống thuộc tính logo. Thông linh thú, Bạch Linh chủng tộc, Bạch Mãng Thiên Phú, tự nhiên, cự năng, thôn phệ. Thuế 137 ra có thể tiến hóa nhu cầu, tự nhiên năng lượng 100-100 đơn vị cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có hay không tiến hóa không chút do dự nào, dịp cả ổ ngộ trực tiếp làm ra sự lựa chọn của hắn, tiến hóa. Đang ở dịp cả ổ ngộ làm ra lựa chọn trong nháy mắt đó, đạo kiêm màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng lần nữa từ từ trong hư không hiện lên. Tiến hóa ánh sáng tại trong hư không chợt lóe lên, lập tức trực tiếp trào vào Bạch Linh trong cơ thể. Như vậy, thuộc về Bạch Linh tiến hóa. Cứ như vậy bắt đầu rồi. Bạch Linh trong cơ thể tự nhiên năng lượng trong nháy mắt buộc phát ra. Sau đó ở dịp cả ổ ngộ trong cảm giác, Bạch Linh trong cơ thể toàn bộ tự nhiên năng lượng, hầu như ở trong nháy mắt trào vào Bạch Linh trong máu thịt, bắt đầu cải tạo bắt đầu Bạch Linh thân thể. Loại này cải tạo là một loại thuộc về nội bộ cải tạo. Cải tạo Bạch Linh huyết nục, cải tạo Bạch Linh xương cốt, cải tạo Bạch Linh miếng vảy, cải tạo Bạch Linh khí quan, nội tạng, tổ chức, tế bào ở dịp cả ổ ngộ trong mắt. Bạch Linh cái kia một thân thuần trắng vảy rắn, đang ở phai màu. Từ thuần trắng vẻ, hóa thành bán trong suốt vẻ. Liên như từ trắng phao kim loại, hóa thành màu trắng ngọc thạch. Trong suốt, trong sáng.